Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đi tới Hợp Hoan Tông. Bảo khố sau đó, trực tiếp tiến vào Hợp Hoan Tông bảo khố. Hợp Hoan Tông bảo khố cũng không có người canh giữ. Thậm chí liền bảo khố cửa đều mở lớn trước. Như vậy ra cát thần toán ngay tức thì cảm giác được không tốt. Chẳng lẽ là có người nhanh chân giành trước sao? Nếu là bảo vật chân quý đều bị cầm đi, vậy mình không phải là thua thiệt lớn sao? Ra cát thần toán sớm đã đem Hợp Hoan bảo bảo khố cho rằng là của mình. Cho nên cái bảo vật này trong kho mất cái gì? Thì tương đương với ra cát thần toán. Bị mất cái gì? Cái này tự nhiên để cho ra cát thần toán trong lòng có một ít khổ sở. Đúng như dự đoán, ra cát thần toán tiến vào bảo khố sau đó. Trong bảo khố đã sớm đổi được trống rỗng. Bảo khố tổng cộng chia làm là 5 khu vực. Theo thứ tự là đan dược khu vực, binh khí khu vực, khu tài liệu vực, công pháp khu vực. Còn có một cái khu vực cũng không có đánh dấu. Cái này là ở đâu thả có 20-30 miệng dương lớn. Hơn nữa có mấy hớp trên cái dương mặt còn treo mấy chuỗi ngân tệ. Như vậy ra cát thần toán. Ngay tức thì liền nghĩ đến những thứ này cái dương. Hẳn là thả tiền tài địa phương. Ra cát thần toán ngửa mặt lên trời thét dài nói. Là cái nào trời giết? Đem ta bảo vật toàn bộ cầm đi. Không đúng nha, nếu như chỉ có một người, coi như hắn có mình lớn như vậy không gian, chiếc nhẫn cũng không khả năng đem nơi này tất cả cũng rời trống. Đây là ra cát thần toán nghĩ tới một cái nguyên nhân. Nhất định là những cái kia chạy trốn người, không muốn buông tha trên núi tài sản, có thể bí mật tới đem những thứ này kế toán toàn bộ đánh gói mang đi sau đó chạy. Ra cát thần toán đoán không sai, đúng là những cái kia chạy trối chết Hợp Hoan Tông đệ tử tới đem những bảo vật này toàn bộ rơi đi. Ra cát thần toán tự lầm bầm nói, sớm biết nên đem đám này cường đạo trực tiếp toàn bộ cho giết. Ta thả bọn họ một con đường sống, bọn họ lại có thể đem ta bảo vật toàn bộ đều mang chạy. Đám này trời giết, tốt nhất không nên để cho ta thấy bọn họ. Nếu không ta thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, ta thấy 10 giết 10. Tần Thục Ngọc nhìn ra cát thần toán có một ít không nói. Trong lòng thầm nghĩ, những bảo vật này vốn chính là bọn họ có được hay không? Còn nói bọn họ là cường đạo, ngươi liền không có một chút lòng xấu hổ sao? Bất quá hắn nhưng không có đem những lời này nói ra. Chẳng qua là trong lòng yên lặng phỉ báng một chút ra cát thần toán. Bổn mạng thần tướng là thứ thiệt người, mặc dù hắn nghe lệnh của ra cát thần toán, hơn nữa còn là 100% nghe lệnh của ra cát thần. Nhưng là bọn họ lại có mình tư tưởng của bọn họ sẽ không để cho bọn họ làm ra đối với ra cát thần toán có hại sự việc. Nhưng là cái này cũng không bao gồm trong lòng bọn họ phỉ báng ra cát thần toán. Ra cát thần toán cũng không biết Tần Thục Ngọc ở phỉ báng hắn. Nếu không, hắn nhất định phải đánh Tần Thục Ngọc cái mông nhỏ. Mình bị mất nhiều như vậy tài sản. Người bất đồng tình ta cũng được đi. Lại còn trong lòng phỉ báng ta. Dụng tâm của ngươi là biết bao ác độc. Ta nhất định phải thật tốt dạy ngươi làm người. Ra cát thần toán oán trách, sau một hồi liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận quan sát bảo khố bốn phía tới. Chỉ cần không có người đem thủ, Hợp Hoan Tông bảo khố, tùy tiện một cái đều có thể tiến vào. Như vậy ra cát thần toán không tin, ra cát thần toán kết luận, cái bảo vật này kho chẳng qua là trên mặt nổi bảo khố. Thứ tốt khẳng định không nhiều. Chỉ là dùng để gửi thông thường bảo vật. Nếu không không thể nào như thế dễ dàng liền bị người ta cho toàn bộ cầm đi. Chân chân chính chính bảo vật khẳng định bị đặt ở chân chính trong mật thất. mà cái bảo vật này kho rất có thể ở nơi này, gian phòng ở giữa loại. Cái gọi là có một lời gọi là nơi an toàn nhất, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Gia Cát thần toán tỉ mỉ tìm một vòng, nhưng là hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Gia Cát thần toán tự lầm bầm nói, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi. Vì vậy Gia Cát thần toán ra bảo khố, đi tới phòng khách. Lúc này trong đại sảnh đã chất đầy bảo vật. Những bảo vật này đều là từ những người đó chỗ ở đất thu tập. Gia Cát thần toán sau đó lại an bài tất cả mọi người ở toàn bộ Hợp Hoan Tông bên trong tìm địa phương bí ẩn. Gia Cát thần toán không tin Hợp Hoan Tông không có bí mật bảo khố. Một giờ trôi qua, tất cả mọi người đều trở về, nhưng không ai nói tìm được liền bí mật gì nơi. Cũng không có người có phát hiện. Gia Cát thần toán tự lầm bầm nói, chẳng lẽ cái này Hợp Hoan Tông thật cũng chỉ có một bảo khố. Gia Cát thần toán cũng không tin, vì vậy hắn lần nữa kêu người dưới tay hắn đi tìm kiếm một phen. Lại đi qua một tiếng, mọi người lần nữa trở về, nhưng lần này vẫn là không thu hoạch được gì. Gia Cát thần toán trực tiếp buông tha, không có cũng chưa có đi. Dù sao hắn lại không thiếu một điểm này bảo vật, nhưng hắn nội tâm vẫn là hết sức đau tim. Tổn thất nhiều như vậy người, cuối cùng có được một ít vặt vãnh ngân lượng và một ít tiểu ngạch ngân tiền giấy. Gia Cát thần toán trực tiếp giữ lại một cái bổn mạng thần tướng dẫn 100 cái tiên thiên cường giả ở chỗ này. Nơi này dẫu sao là Hợp Hoan Tông chú đóng địa phương, thiên địa lực vẫn là hết sức đậm đà, là một cái tu luyện địa phương tốt. Thanh Vân Kiếm Tông núi Thanh Vân là Gia Cát thần toán cái đầu tiên luyện binh đất. Cái này Hợp Hoan Tông tự nhiên liền trở thành Gia Cát thần toán cái thứ hai luyện binh đất. Gia Cát thần toán mang những người còn lại về thẳng Thiên Đạo Phủ. Bởi vì những người này chính là Gia Cát thần toán từ Thiên Đạo Phủ trong mang ra ngoài. Gia Cát thần toán lần này hành động cũng không có đi động Thanh Vân Kiếm Tông vậy liên người. Dẫu sao Thanh Vân Kiếm Tông bên kia theo trên mặt nổi Gia Cát thần toán không thoát được quan hệ, cho nên Gia Cát thần toán cũng không có động bên kia người. Gia Cát thần toán biết nàng cái thân phận này sớm muộn cũng được bại lộ, nhưng có thể chậm một chút, bại lộ liền chậm một chút bại lộ. Như vậy, hắn cũng có thể làm càng nhiều hơn chuẩn bị. Nếu có thể ở hắn khởi nghĩa sau đó mới bại lộ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Gia Cát thần toán trở lại Thiên Đạo Phủ sau đó về thẳng gian phòng của mình. Gia Cát thần toán ngồi xếp bằng ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Một đạo quen thuộc mà vừa xa lạ thanh âm truyền vào Gia Cát thần toán trong tai. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá: cấp 4 thượng đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 4 thượng đẳng bổn mạng võ tướng 1 người. Cấp 4 thượng đẳng quay số cơ hội 1 lần. Cấp 4 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Bây giờ tuyên bố cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến, 10 trong vòng 5 năm tiêu diệt một cái siêu cấp thế lực. Nhiệm vụ giải thích: tiêu diệt siêu cấp thế lực 80% cao tầng, 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá: cấp 5 thượng đẳng, khen thưởng cấp 5 thượng đẳng, tiêu diệt 5 lưu thế lực 50% cao tầng, 50% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá: cấp 5 hạ đẳng, khen thưởng cấp 5 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 5 bổn mạng võ tướng 1 người, cấp 5 quay số cơ hội 1 lần, cấp 5 trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Lần này lại có thể không có quá mức khen thưởng, để cho Gia Cát thần toán trong lòng có một chút không thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-tan/nối-yai/nối-di-ai/nối-do/nối-ti-ai/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.